Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258, Hỏa Diễm Năm Tổ. Tần Phong thấy Tần Phong đột ngột xuất hiện cùng hắn cử động, Cố Trường Sinh hơi run run, nhưng chợt tâm hắn lĩnh hiểu rõ, tầm mắt quét qua chính là rõ ràng xung quanh tình huống. Cố Hướng Nam chờ ba cái Cố gia tu sĩ thân hình nhất động, dồn dập đi tới Cố Trường Sinh trước mặt. Cố Trường Sinh thế nhưng là Cố gia thiên tài, đời tiếp theo gia chủ, có đặc thù tế ngộ, chính là Cố gia tương lai hy vọng. Hơn nữa lần này đặc thù, Cố Trường Sinh càng trọng yếu hơn. Chỉ cần Cố Trường Sinh tồn tại, dù cho toàn bộ Cố gia diệt vong, Cố gia người cũng không chối từ. Cẩn trọng một chút, Cố Hướng Nam trầm giọng nói. Một bộ đạo bào Bắc Minh Tử ánh mắt viễn vọng nhìn Cố Trường Sinh kiếm trong tay đạo chân ý chi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo. Bắc Minh Tử, chúng ta muốn xuất thủ sao? Bạch Húc trưởng lão nhẹ giọng vừa hỏi. Kiếm đạo chân ý chi kiếm thật là phi phàm, có nó tương đương với có một cái đạo khí tồn tại, nhưng cái này thời điểm cũng không phải là động thủ thời khắc. Bắc Minh Tử thản nhiên nói, không phải là động thủ thời điểm. Chân ngã cảnh viên mãn liếc Lạc trưởng lão không rõ. Bạch Húc trưởng lão, ngươi nên rõ ràng Tần Phong thực lực. Bắc Minh Tử bình tĩnh nói, mắt nhìn Tần Phong, Bạch Húc trưởng lão nhìn phía Tần Phong, ánh mắt ngưng trọng, từ ban đầu ở Đại Dạ Lâm biểu hiện, Tần Phong thực lực cùng so với tông chủ cũng không kém chút nào. Tần Phong thực lực là một cái phương diện, Cố Trường Sinh thân phận là một cái phương diện. Bắc Minh Tử chậm rãi nói, còn có, nơi này người cũng là một cái phương diện. Tông Hà, Hỏa Diễm Ngũ Tổ cũng không phải dễ dàng đối phó người. Hơn nữa, ta cảm giác Thiên Nhất Giáo mấy cái kia người áo đen có chút đặc thù. Thiên Nhất Giáo người vốn là kỳ quái. Những cái mặc áo bào đen có gì đặc thù? Liếc Lạc vừa hỏi, không biết, chẳng qua là cảm thấy bọn họ khí tức cùng chính thống Thiên Nhất Giáo có chút không giống. Tất cả đều cần cẩn thận. Bắc Minh Tử lần thứ hai quét mắt Thiên Nhất Giáo ba cái hắc bào, lại mắt nhìn Tần Phong. Đạo Vạn Kiếm Cốc to lớn kiếm ý đại đa số bị Cố Trường Sinh hấp thu lấy. Một ít bảo kiếm thiếu hụt kiếm ý cũng ít mấy phần sắc bén, dĩ nhiên vô dụng, chúng ta ly khai đi. Bắc Minh Tử trước tiên hướng về Vạn Kiếm Cốc đi ra ngoài. Liếc Lạc, Bạch Húc trưởng lão mấy người đi sát đằng sau. Thiên Nhất Giáo nơi, ba tên người áo đen tụ tập ở cùng một nơi. Hắc bào khói đen che phủ phía dưới, mơ hồ có khiếp người quang mang tồn tại. Cha, chúng ta nên làm như thế nào? Muốn động thủ sao? Không cần phải ở chỗ này động thủ. Thiên Giật Kiếm Khách truyền thừa trọng yếu nhất là hắn Thiên Lân Kiếm cùng Thiên Giật Kiếm Quyết. Cũng không phải là thanh kiếm này đạo chân ý chi kiếm. Huống hồ, đang truyền nhận động phủ bên trong, bất cứ lúc nào đều có thời cơ động thủ. Không cần sốt ruột. Vâng, cha, giáo chủ. Thanh Hư Tông người ly khai, xem ra Thanh Hư Tông người không ngu, đi, chúng ta cũng ly khai. Thiên Nhất Giáo năm người rời đi, toàn bộ Vạn Kiếm Cốc, một phần ly khai, làm vẫn cứ có mấy người lưu ở tại chỗ. Tông Hà, Hỏa Diễm Ngũ Tổ, Thất Tuyệt Tông tu sĩ, cũng lưu ở tại chỗ, cũng ly khai. Dạ Hỏa Lão Tổ lạnh lùng nở nụ cười. Xem ra những người này thức thời vụ, bằng không chúng ta ngũ tổ liền muốn giết nhiều mấy người. Kiếm đạo chân ý chi kiếm, Thắng Hòa, lão tổ một đôi thâm thúy con ngươi khóa chặt ở Cố Trường Sinh trường kiếm trong tay bên trên. Kiếm đạo chân ý chi kiếm, nếu chúng ta có thể được đồng thời giao cho tông chủ, lấy tông chủ kiếm đạo trên tu vi, tất nhiên có thể đột phá đến vô thượng cảnh. Vì chúng ta Thất Tuyệt Tông sáng tạo hoàn toàn mới huy hoàng. Thất Tuyệt Tông Điền Trinh trưởng lão trầm giọng nói, Điền Trinh trưởng lão, cái kia Tần Phong cũng không dễ dàng đối phó. Trong truyền thuyết, hắn thế nhưng là một trưởng bức lui thiên nhất giáo giáo chủ Xích Tu Tử. Hắc Trì công tử, trên người mặc màu xám áo tang Điền Trác trưởng lão mở miệng. Ngươi cũng nói, đây chẳng qua là nghe đồn. Nghe đồn việc, là thật là giả còn chưa thể biết được. Huống hồ, có Hỏa Diễm Ngũ Tổ cùng Tông Hà tồn tại, đủ đối phó Tần Phong. Điền Trinh trưởng lão bĩu môi, chúng ta chỉ cần cướp được kiếm đạo chân ý chi kiếm. Lấy Thất Tuyệt Tông đạp thiên thất bộ, hoàn toàn có thể ung dung ly khai. Nói cũng vậy, Điền Trác trưởng lão nói, Cố gia, Tông Hà nhìn Cố Trường Sinh, Cố Hướng Nam mấy người, trong mắt quang mang hơi lập lòe. Tông Hà, Cố Hướng Nam cao giọng nói, ngươi quên cùng gia chủ nhà ta ước định sao? Khó nói ngươi muốn ra tay, chú ý trong lòng thật. Tông Hà ánh mắt chìm xuống. Hỏa Diễm Ngũ Tổ, Thất Tuyệt Tông trưởng lão dồn dập nhìn về phía Tông Hà. Khó nói Tông Hà cùng chủ nhà họ Cố trong lúc đó còn có cái gì đặc thù tới lui. Được, ta cho chú ý trong lòng thật một bộ mặt. Tạm thời không động thủ, nhưng nếu là lần sau đụng tới, nhưng là đừng trách ta không khách khí. Tông Hà hừ nhưng mà một tiếng, bước ra một bước, ly khai Vạn Kiếm Cốc. Điền Trác hơi run run. Tông Hà ly khai, từ hắn trong lời nói, Tông Hà tựa hồ cùng chú ý trong lòng thật trong lúc đó có chỗ ước định. Vừa mới như vậy, quả đoán ly khai. Điền Trinh nói, nhưng thiếu một cái Tông Hà, cũng sẽ không có quá to lớn ảnh hưởng. Tông Hà đi, Dạ Hỏa lão tổ nói, thiếu hắn một người, ngược lại là tiết kiệm không ít phiền phức. Thắng Hỏa lão tổ bình tĩnh nói, đúng, hiện tại duy nhất phiền phức chính là cái kia Tần Phong. Một cái đoạt thiên cảnh tu sĩ, nhưng lại có khí thế như vậy, thật đúng là không thể coi thường. Tiểu tử này trên thân, có lẽ có cường đại vũ khí, có lẽ là một loại nào đó siêu phàm tuyệt học, cũng đem hắn bắt giữ. Hỏi nhiều hơn, Dạ Hỏa lão tổ mở miệng, động thủ đi. Thắng Hỏa lão tổ mở miệng, động thủ. Hỏa Diễm Ngũ Tổ nháy mắt mà động, năm người trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, lại đến liền là xuất hiện ở Cố Trường Sinh không đủ 10 mét tả hữu vị trí. Dạ Hỏa lão tổ trước hết công kích, một quyền từng tầng nổ ra, hỏa nguyên lực lượng bắn ra, hóa thành hãi thế hỏa quyền oanh kích, hư không nhóm lửa, thần bí khó lường. Hỏa Diễm Ngũ Tổ chính là năm tên chân ngã cảnh tu sĩ, bọn họ đều thuộc về tán tu, tu luyện là tới từ hỏa thần giáo truyền thừa, một quyền một trường cũng diễn hóa hỏa diễm chi lực, không thể tưởng tượng nổi. Dạ Hỏa lão tổ làm Hỏa Diễm Ngũ Tổ lão nhị, hắn thực lực tự nhiên không thể coi thường, chính là chân ngã cảnh viên mãn tồn tại, cú đấm này hạ xuống, ngay cả là đại hồ cũng có thể đốt đốt hầu như không còn. Dạ Hỏa lão tổ, Cố Hướng Nam thấy Hỏa Diễm Ngũ Tổ đánh giết mà đến, biểu hiện ngưng trọng, Hỏa Diễm Ngũ Tổ giao cho ta đến đây đi. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng, bước ra một bước nghiêu ma tư thế bộc phát ra, một quyền từng tầng nổ ra ẩn ước nghe được nghiêu mơ u tiếng. Cẩn trọng mà trầm ổn, một quyền lực lượng từng tầng nổ ra, không khí nổ tung, hóa thành tràn trề kinh phong đem hỏa diễm hết mức thổi tắt. Có chút bản lĩnh, Thắng Hỏa lão tổ ánh mắt lóe lên, tay phải biến trường thành quyền, một quyền đột nhiên nổ ra, mơ hồ có tiếng rồng ngâm rít gào mà ra, quyền kính dâng trào trong lúc đó, cấp tốc hóa thành một con dữ tợn hỏa long. Nóng rực khí tức liền không khí cũng cấp tốc mạo đằng nước chảy hơi nóng. Tần Phong thấy thế ánh mắt yên tĩnh, cái này Thắng Hỏa lão tổ thực lực xác thực cường đại, cùng so với Hắc Trì công tử cũng không kém chút nào, nhưng đối với Tần Phong mà nói cũng không tính là gì. hắn trong mắt chợt lóe sáng. Chân nguyên trong cơ thể giống như núi lửa phun trào, mãnh liệt mà ra, sau đó hai tay kết ấn, một trường bỗng nhiên đánh ra. Hàm thiên cái địa, xâm la vạn tượng, đại la thủ ấn, một trường lấy ra, to lớn khí thế bao phủ thiên địa, làm người ngơ ngác, cửu tinh siêu phàm tuyệt học uy thế, nhìn một cái không sót gì, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.